Trường tương biệt tuyệt tình khanh chủ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 42 tướng quân ngoài trừ đội quân chưa đầy 2.000 người do vệ anh dẫn dắt, trước mắt vẫn chưa phát hiện thêm lực lượng nào khác. Đám người đó giáp trụ rách nát, ngựa gầy, vũ khí cùn trơ, trông chẳng khác nào đám tản binh. Ngoài ra, không phát hiện điều gì bất thường. Gia Luật Kỳ nheo mắt, thám báo trước đó hồi báo, đúng là không có. Nếu thực sự không có mai phục, vậy thì đám binh tốt Trung Nguyên kia lấy đâu ra dũng khí ấy? Chỉ dựa vào lũ tàn binh bại tướng này mà dám lao thẳng tới chịu chết sao? Một viên tướng khiết đan cau mày. Tướng quân, chúng ta thực sự phải đối đầu với bọn chúng sao? Gia Luật Kỳ vốn đa nghi, nhưng cũng không phải kẻ không dám đánh cược. Nghe vậy, hắn cười lạnh, đánh, rốt cuộc là thật hay giả, có phải bỏ ngựa bắt ve hay không, thử là biết. Nếu ván này cược đúng, mùa đông năm nay chúng ta không còn lo thiếu lương thảo, chiến mã. Nếu cược sai, hắn nghiến răng, thì cứ thuận theo số mệnh, đã quyết rồi thì không cần do dự. Hắn vung tay lớn tiếng hạ lệnh, tiến công, gió lạnh rít gào, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Hai quân giao chiến, tất cả đều dốc hết sức, lấy mạng đổi mạng. Cái gọi là tên đã lên cung, chỉ còn chờ bắn ra nữa mà thôi. Những kẻ liều mạng muốn đồng quy vu tận, những đạo thổ phỉ man di đánh cược một phen cầu phú quý. Mà đúng khoảnh khắc ấy, cả hai bên đều nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ lưỡi đao trong tay đối phương. Bầu trời u ám, sát khí ngùn ngụt, không một tiếng động, chỉ chờ khai chiến. Một tiếng sấm xé ngang bầu trời, tiếng vó ngựa gào thét dậy đất, nhưng cả hai bên vẫn chưa động. Đã chưa động, vậy thì tiếng vó ngựa từ đâu mà có? Gia Luật Kỳ gầm lên, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi lớn nhất. Tiếng vó ngựa, ta hô hấp dồn dập, cơn bão sắp tới, cuồng phong quét ngang, âm thanh ngày càng tới gần, thám báo khiết đan hối hả lao đến, giọng đầy kinh hoàng. Tướng quân, hướng tây nam có tiếng vó ngựa, chỉ e có mai phục. Phế vật, vì sao trước đó không phát hiện? Gia Luật Kỳ vừa kinh hãi vừa giận điên. Phía bắc toàn núi non hiểm trở, nếu quân địch mai phục từ trước, thuộc hạ dù có cẩn thận thế nào cũng khó lòng phát hiện. Gia Luật Kỳ, sắc mặt hắn khó coi đến đáng sợ. Bao nhiêu người, thám báo khựng lại, cắn răng đáp. Tiếng vọng từ núi dội lại thêm sấm chớp đan xen, khó mà phân biệt được. Tĩnh lặng, một thoáng im lặng, sau đó lập tức bùng nổ. Quả nhiên là mai phục. Người Trung Nguyên dẫn chúng ta đến đây chính là để răng bẫy, bắt ba ba trong giỏ. Hóa ra những lần thăm dò trước cũng chỉ là miếng mồi dụ dỗ chúng ta. Không ổn, mau rút lui. Lời này vừa dứt, quân tâm vốn đã bất ổn lại càng thêm chao đảo. Gia Luật Kỳ hận không thể bóp chết kẻ vừa lên tiếng, gằn giọng quát. Làm sao các ngươi biết đây không phải là phô trương thanh thế, nhưng nếu là thật thì sao? Nếu toàn quân húng ta bị tiêu diệt thì phải làm thế nào? Ta đã muốn nói từ trước rồi, người Trung Nguyên đông đúc, chúng ta không thể liều mạng đánh cược được. Tướng quân, hãy mau chóng quyết định, nếu không đợi đến khi mai phục thật sự kéo đến, mọi thứ sẽ không còn kịp nữa. Lời nói hòa vào trong gió, tràn ngập căng thẳng, sắc mặt Gia Luật Kỳ căng cứng. Phải, điều đáng sợ nhất chính là nó có thể là thật. Nếu không, hắn cần gì phải cẩn trọng đến tận bây giờ. Nhưng nếu là giả thì sao? Nếu lúc này lui binh, chẳng phải sẽ trúng kế địch ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván cược lớn ngay trước mắt, hoặc là toàn thắng, hoặc là thua sạch. Cuối cùng, lại một tiếng sấm rền vang, cùng với đó là tiếng vó ngựa dồn dập rung chuyển nền đất, hắn hung hăng nhắm chặt mắt. Rút lui, mấy vạn đại quân, nếu thật sự bị tiêu diệt hoàn toàn, hắn không đánh cược nổi. Ào, mưa lớn xối xả, đội quân khiết đan vừa mới lộ diện một góc đã lập tức quay đầu. Ta sững sờ trong giây lát, sau lưng vang lên tiếng hoan hô không dứt, là Triệu tướng quân, nhất định là Triệu tướng quân, viện binh đến rồi, còn chờ gì nữa, chúng ta mau đuổi theo, lần này nhất định phải khiến bọn Man Di trả giá đắt. Dừng lại, ta ngăn cản những người định xông lên, tướng quân, mọi người không hiểu tại sao, tiếng vó ngựa đã từ xa đến gần, ta ngẩng đầu, trên vách núi nơi hẻm vực, từng lớp binh sĩ đại hán hiện ra. Người dẫn đầu vẫn giữ dung mạo như xưa. Cách màn mưa nặng trĩu, ta và Triệu Nguyên Lãng cứ nhìn nhau như thế. 43, nhưng số người lộ diện kia xa xa không đủ để gọi là viện binh. 44. Một trận mưa to gió lớn kèm sấm sét rạch ngang bầu trời, khiến vùng đất khô cằn từ lâu đọng lại một vũng nước ngọt lành. Giống như tòa thành cô độc đã cạn kiệt lương thực từ lâu cuối cùng cũng đợi được tiếp tế. Không sai, chỉ là lương thảo, chứ không phải viện binh. Giữa màn mưa, Triệu Nguyên Lãng rốt cuộc cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo đã lâu không thấy, nói với ta. Vệ anh, ta đã nói rồi, 7 ngày sau ta nhất định trở lại. Lương thảo ta mang đến rồi, viện binh cũng sẽ nhanh chóng tới thôi. Đám tản binh đã sớm quyết ý hy sinh vỡ òa trong tiếng hoan hô, hân hoan mang lương thực về thành. Đẩy lui quân Khiết Đan, lại còn nhận được lương thảo, cùng một lúc có tới 2 chuyện lớn đáng mừng. Bởi vậy, bữa tối hôm ấy đặc biệt phong phú, họ có thể thỏa sức ăn no. Còn ta thì sao, ta trốn sau đám đông, nhấm nháp chút rượu, vừa nghĩ đến lúc này Gia Luật Kỳ phát hiện mình bị Triệu Nguyên Lãng đùa bỡn mà tức đến nghiến răng nghiến lợi, ta lại không kìm nén được mà muốn bật cười. Triệu Nguyên Lãng hứng chí vô cùng, dường như đã trở lại dáng vẻ đầy tự mãn của ngày trước. Hắn ngồi bên cạnh ta, hỏi, vệ anh, ngày đó ta đi, vì sao ngươi không phản đối? Dù có cầu viện binh, giao thư tín hay tín vật cho Vương Thái Thú mang đi cũng được, sao nhất định phải bỏ lại toàn bộ thành trì, tự mình ra đi? Vấn đề này, ngày hắn rời đi ta chưa từng hỏi, hắn cũng chưa từng giải thích. Nhưng giờ đây, hắn chủ đã động nói cho ta đáp án. Phải rồi, nếu muốn cầu viện binh, với tư cách là chủ tướng, hắn chỉ cần viết thư xin viện, dùng tín vật làm bằng chứng là đủ rồi. Vậy mà hắn lại bỏ lại cả một tòa thành, tự mình lên đường rời đi. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hắn ham sống sợ chết mà bỏ chạy. Cách chương.